ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 857, chương 40, vây giết cuối cùng lên. Đánh nhạn cả ngày, bị nhạn mổ vào mắt. Từ khi khai sáng ra độc thuộc về mình thời gian bí pháp về sau, A Sử Na Lam liền lại cũng không có thua qua. Mặc kệ cùng ai giao chiến, cho dù là đại càn kiêu quả đại tướng Võ Nguyên Hanh, A Sử Na Lam đều là không rơi vào thế hạ phong. Mà cái kia vượt qua thời gian tốc độ đến nay cũng không có bị người phá giải qua. Nhưng là không thể không thừa nhận, Trần Khuynh Địch bắt được phương pháp, cứ việc chỉ có một cái trong nháy mắt, nhưng A Sử Na Lam xác thực trúng chiêu, má phải bị Trần Khuynh Địch phiến cái rắn chắc. A Sử Na Lam thân ảnh liền giống như ra khỏi nòng đạn pháo, trực tiếp bị nện bay ra ngoài, một đường đụng thủng ba tòa gò núi, cuối cùng tại Tây Vực đại địa bên trên lưu lại một tòa hố to. Bất quá liền ở giây tiếp theo, A Sử Na Lam đập ra hố to liền bỗng nhiên vọt lên đầy trời bụi mù. Một đạo bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất. Trong chớp mắt, A Sử Na Lam liền trở về không trung bên trên. Phảng phất mới vừa rồi bị đập bay người căn bản cũng không phải là hắn đồng dạng. Chỉ là trên mặt hắn cái kia đỏ rực giấu lại là dễ thấy như vậy. Trần Khuynh Địch ném ra đến. Kỳ thật vừa mới một hiệp kia mặc dù rất đau, nhưng A Sử Na Lam thật đúng là không có gì đáng ngại. Một mặt là có Ô Đề Nguyệt hộ thể, một phương diện khác A Sử Na Lam luyện thể đồng dạng không tầm thường. Dù là còn so ra kém Trần Khuynh Địch loại này luyện thể quỷ tài, ở trong hỏa luyện kim đan cũng là cực kỳ cường hãn. Vấn đề là trên mặt dấu vết, thứ này kèm theo quyền ý. Một lát còn tiêu không xong, A Sử Na Lam mặt đều xanh. Ngoặc kép, tốt tốt tốt, đó là cái gì? Quyền ý trấn nhiếp ta. A Sử Na Lam mặc dù không tu luyện quyền ý, nhưng dù gì cũng là hỏa luyện đỉnh cao nhất võ giả. Chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao? Cho nên hắn lập tức liền nhận ra Trần Khuynh Địch đánh trúng hắn phương thức. Nhưng để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, là Trần Khuynh Địch đối tự thân quyền ý kỳ lạ phương thức vận dụng. Vì sao quyền ý của ngươi có thể trở thành áo giáp? Cái này không phù hợp lẽ thường. Đừng nhìn Trần Khuynh Địch làm đơn giản, nhưng trên thực tế nếu như thế này đơn giản liền có thể đối phó A Sử Na Lam. Vậy A Sử Na Lam cũng đi không tới hôm nay. Chân tướng là... ý cảnh loại vật này căn bản cũng không có biện pháp tùy tiện biến đổi hình dạng. Chớ nói chi là vẫn là cải biến thành khải ý loại đồ chơi này. Cơ hồ liền không có người làm được qua. Phải biết ý cảnh thứ này chính là võ giả tinh khí thần tổ hợp. Mà một người tinh khí thần nếu có thể tổ hợp thành áo giáp loại này cổ quái đồ chơi, giải thích vị võ giả này cực kỳ sợ chết. Mà một cái sợ chết võ giả căn bản liền không khả năng đột phá hỏa luyện kim đan. Quá kỳ quái, cho nên A Sử Na Lam mới có thể giật mình tại Trần Khuynh Địch thao tác. Giống như là trước đó Trần Khuynh Địch giật mình hắn có thể tự sáng tạo thời gian bí pháp một dạng. Bất quá lại nói trở về, tất cả mọi người là hỏa luyện đỉnh cao nhất. Liền cho phép ngươi A Sử Na Lam từ xưa đến nay thiên phú tài hoa 20 vị trí đầu. Không cho phép ta Trần Khuynh Địch quyền ý biến áo giáp sao? Cho nên Trần Khuynh Địch vẻ mặt tự nhiên giang tay ra. Không sai, ta chuẩn bị gọi nó Busosoku Haki. A Sử Na Lam, ngoặc kép chấm hỏi, quyền ý liền quyền ý. Busosoku Haki là cái gì đồ chơi? Mặc dù nghe không hiểu, nhưng cái này cũng không trở ngại A Sử Na Lam hành động kế tiếp. Có thể, lại đến thử xem, ta liền không tin ngươi cổ quái kia quyền ý thật đúng là có thể làm gì ta. Quang mang lóe lên, không tin ta A Sử Na Lam lần thứ hai tiến nhập thời gian gia tốc lĩnh vực. Mà Trần Khuynh Địch thì là hai tay ôm đầu, quyền ý áo giáp cấp tốc khuếch tán ra. Một giây sau, A Sử Na Lam đã xuất hiện ở Trần Khuynh Địch đỉnh đầu lui về sau. Một tay thành chảo hung hăng chộp tới Trần Khuynh Địch cái cổ. A Sử Na Lam năm ngón tay tại Trần Khuynh Địch trên cổ truyền ra năm đạo vết máu. Nhưng một giây sau, Trần Khuynh Địch quyền ý tự động phản chấn. A Sử Na Lam liền như là trước đó một dạng lần thứ hai lâm vào sát na hoảng hốt bên trong. Mà mới vừa rồi còn hai tay ôm đầu Trần Khuynh Địch lại là bỗng nhiên đằng không bạo khởi. Hắc, lại là một phát xinh đẹp hữu tình đánh mặt quyền. Lấy lại tinh thần thời điểm, A Sử Na Lam phát hiện mình lại bị đánh bay ra ngoài. Đầu có chút trầm, quan trọng nhất là lúc này một bên khác mặt cũng bắt đầu đau rát đi lên. Gặp quỷ, cưỡng ép ở giữa không trung ngừng thân hình. A Sử Na Lam sắc mặt tái xanh mà nhìn xem Trần Khuynh Địch. Phun, lại là một lần thử nghiệm thất bại. Cho dù A Sử Na Lam lại không tin tà cũng không thể không thừa nhận. Tuyệt chiêu của chính mình tựa hồ không hữu hiệu. Liền cùng lúc trước cùng Võ Nguyên Hanh ước chiến thời điểm một dạng. Mình tựa hồ đã không làm gì được Trần Khuynh Địch. Đương nhiên, Trần Khuynh Địch cũng đánh không thắng mình. Có được thời gian cực tốc, A Sử Na Lam nếu là nghiêm túc chạy, chỉ sợ liền xem như kích toái mệnh tinh trí cường giả muốn bắt hắn lại đều phi thường khó khăn. Nói đến bảo mệnh năng lực, chạy nhanh A Sử Na Lam thậm chí so Trần Khuynh Địch còn muốn lợi hại hơn một chút. Cho nên hắn sẽ không thua, nhưng không thắng được một cái nhỏ hơn mình 100 đến 200 tuổi hậu bối vẫn là để A Sử Na Lam cảm thấy có chút khó xử. Mà đổi thành một bên, xác nhận mình Busosoku Haki có tác dụng về sau, Trần Khuynh Địch rốt cục kéo khóe miệng, nở một nụ cười, xem ra ngươi thật giống như đánh không thắng ta. Hừ, A Sử Na Lam khóe mắt có chút co lại, mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng cũng không có cậy mạnh, mà là sảng khoái gật gật đầu. Ngươi rất không tệ, đương đại hỏa luyện đỉnh cao nhất bên trong. Ta tính độc nhất ngăn, Võ Nguyên Hành tính độc nhất ngăn. Hai chúng ta phân biệt đại biểu Bắc Nhung cùng Đại Càn loại này thế tục vương triều võ giả cực hạn, vốn cho rằng xem như tông phái khôi thủ đạo Phật Ma Tam Mạch thế hệ này cô đơn. Không nghĩ, tới lại ra một cái ngươi. Nói đến đây A Sử Na Lam có chút tức giận gãi đầu một cái. Bất quá đừng cho là ta thực đánh không lại ngươi, chỉ là muốn đánh lên ngươi một quyền ta một cước, căn bản không dứt, thật muốn cứng đôi cứng xuống dưới, còn nói không chừng người nào thắng đây, huống hồ chỉ cần ta không muốn thua, ngươi còn không thắng được ta, huống chi, ngươi loại thủ đoạn nhỏ thả ở trước mặt Võ Nguyên Hành nhưng liền vô dụng. À, thấy Trần Khuynh Địch có chút ngoài ý muốn. A Sử Na Lam cũng khiêu khích đồng dạng cười cười. Cùng ngươi cùng loại, tên kia tại ý cảnh phương diện cũng là tông sư tiêu chuẩn. Trình độ nào đó mà nói hắn cũng là cái quỷ tài. Thậm chí thật muốn bắt đầu so sánh lời nói. Kỳ thật cái kia chủng loại hình mới tính là khắc tinh của ngươi. Khắc tinh của ta, nói thật Trần Khuynh Địch có chút không tin. Người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình. Thân làm hình sáu cạnh chiến sĩ, Trần Khuynh Địch cơ hồ là hoàn mỹ, hơn nữa mỗi một điểm đều rất mạnh, có lẽ có người có thể đánh bại mình, nhưng khắc chế bản thân, nơi nào có dễ dàng như vậy. Huống chi Trần Khuynh Địch là gặp qua Võ Nguyên Hành, cũng đã gặp hắn xuất thủ, từ mặt ngoài đến xem vị kia kiêu quả đại tướng mặc dù rất mạnh. Nhưng giống như cũng không có mạnh đến A Sử Na Lam nói đến loại trình độ kia. Thấy Trần Khuynh Địch lơ đễnh biểu lộ, A Sử Na Lam cũng không phản bác, chỉ là cười cười, chợt lời nói xoay chuyển. Tốt rồi, nếu ta giết không được ngươi, vậy chuyện kế tiếp ta liền không nhúng tay vào. Ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Ngoặc kép, hầu, không đợi Trần Khuynh Địch đáp lời. Ngay tại bốn phía, một đạo, hai đạo, ba đạo, trọn vẹn ba cỗ hỏa luyện đỉnh cao nhất khí tức ầm vang bộc phát. Trong nháy mắt phong tỏa toàn bộ hư không, A Sử Na Lam đứng ở đông phương, mà bắc phương thì là dâng lên một đạo Phật quang, phương nam rơi xuống một đạo hoàng tuyền, phương tây hiện ra một mảnh nhàn nhạt mây mù. Riêng phần mình dị tượng bên trong Phật môn, tiên cung, minh giáo hỏa luyện đỉnh cao nhất cường giả chậm rãi đi hư không. Ánh mắt rơi vào Trần Khuynh Địch trên thân. Phật môn, Chấn Ma tôn giả Giới Lộc, minh giáo, Hoàng Tuyền đạo chủ Mục Diêm La, tiên cung, Lăng Tiêu thiên tướng Vân Tuyệt Ảnh, A Sử Na Lam thí chủ, xin đừng quên Thiên Khả Hãn phân phó. Bố trí lâu như vậy, cuối cùng là kết thúc. Trần Khuynh Địch đối mặt ba vị đến từ tông phái Giới Hỏa Luyện đỉnh cao nhất. Trần Khuynh Địch còn chưa lên tiếng đây, A Sử Na Lam liền dẫn đầu mở miệng trước. Im miệng, lão hòa thượng, ta muốn làm gì ngươi còn không xen vào. Về phần Khả Hãn, hắn lại không ở nơi này. A Di Đà Phật, xéo đi. A Sử Na Lam thái độ lộ ra rất không khách khí. Hắn là bay lượn trời xanh hùng ưng, trên đại thảo nguyên thiên lang, bắt không được một cái hậu bối đã rất mất mặt. Nếu là lại cùng người khác liên thủ đối phó Trần Khuynh Địch, A Sử Na Lam gánh không nổi cái kia mặt. Từ ban đầu trong óc của hắn liền không có vây giết Trần Khuynh Địch cái khái niệm này. Bằng không hắn cũng sẽ không tại phát hiện Trần Khuynh Địch về sau không đợi những người khác liền trực tiếp xuất thủ. Tiểu tử, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Nếu là có thể sống sót mà nói, chúng ta lại tiếp tục. Nói xong, A Sử Na Lam thân hình lóe lên, cũng không biết hắn làm sao làm được, thế mà trực tiếp xuyên qua Giới Lộc đám người phong tỏa, thoát ly trời cao chiến trường. Dính đến thời gian lĩnh vực này, A Sử Na Lam còn rất nhiều át chủ bài không có thi triển đi ra. Liền như là lúc trước hắn nói như vậy, thật muốn tử đấu lên mà nói, còn không biết ai thua ai thắng đây. Chỉ là A Sử Na Lam phát giác được Giới Lộc đám người tiếp cận, lúc này mới chủ động từ bỏ. Đúng là mỉa mai, tông phái giới nhiều năm như vậy mới chính thức đi ra một vị võ giả cực hạn. Tông phái giới chính mình lại muốn đem hắn bóp chết. A, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,